Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Truyện trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Tôn qua tập số 89 mọi người nhé. Xin chào RMVN, chào Tuấn Xuân, chào Dương Xuân Trường nhé, chào Trần Xuân Trường, chào Hữu Nghĩa Nguyễn nhé, chào Văn Tú ạ. Mọi người vào xem nghe live stream thì đừng quên cho Phong một like video và một comment tương tác nha mọi người nhé. Nay muộn có 3 tập cùng anh. Thì hôm nay là ngày định lên 2 tập đấy, nhưng mà bận cuối tuần dọn dẹp một chút thế lại thành muộn quá. Thì chắc là chỉ được tập này với lại một tập Tiên Thiên Ký thôi. Chào Duy Hùng Lê nhé, chào Trần Đức ạ, chào Andy Hoàn nhé. Và chúng ta phải diễn biến tập truyện. Chúc anh có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn nhé. Từ nay không có ORMVN ngày nào cũng tốt. Rất cảm ơn anh em ngày nào live stream cũng vào comment ủng hộ Phong. Nếu mà live stream mà cũng không ai comment thì cũng ảm đạm lắm. Anh em cứ cho Phong một lời chào hoặc một cái gì đó. Chào Hoa Đức nhé, để cho tinh thần nó vui vẻ hơn. Mặc dù live stream thì chắc chắn là ít người rồi, mọi người thường nghe sau, bởi vì những cái tập truyện này thì rất là nhiều rồi. Anh em thường nghe từ, có những người bắt đầu nghe, có những người nghe giữa, có những người để dành. Thì mình cũng không hy vọng lắm về cái live stream này, nhưng mà đông đông tí cho nó vui. Chào Phong Lê nhé. Vì video off lên thì anh em anh nghe vẫn rất là đều. Chúng ta vào chuyện. Đạo Tôn, tập 89. Ngũ đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía trưởng lão quân Sơn Thị, quân Ngũ Mai. Quân Ngũ Mai ném trưởng lão ấn xuống đất, không nói một lời. Trưởng lão Lê Sơn Thị, Lê Phản Hoa chần chờ một chút. Nàng vốn dĩ là người ủng hộ Ngũ đại trưởng lão làm đảm nhiệm chức vụ môn chủ, nhưng mà lúc này bất giác cũng có chút dao động, tiến lên một bước nói: Ngũ sư huynh, ta và ngươi cũng đã có mấy trăm năm giao tình. Nếu hôm nay ngươi thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, hạ lệnh giết chết đám cự bá ngoại tộc này, dùng máu và tính mạng của cự bá ngoại tộc xây dựng đến chức vị môn chủ, đây chính là công lao cái thế. Tương lai ngươi tất nhiên là lưu danh sử sách, được đời đời ở trên dưới kiếm môn truyền xướng. Nhưng mà nếu ngươi vẫn quyết giao Trung Sơn Thị và Khâu Đàn Thị cho ngoại tộc, ta chỉ sợ sau khi ngươi chết cũng phải lưng đeo tiếng xấu vạn kiếp đấy. Ngũ đại trưởng lão nghe vậy có chút tâm động, đột nhiên tỉnh ngộ. Nếu như giữ lại bọn tiểu bối Trung Sơn Thị này, tương lai khi bọn chúng trưởng thành, ta lấy gì để chấn áp bọn chúng? Tới lúc đó ta chẳng phải là rơi vào công dã tràng, cái gì cũng không vớt được sao? Nghĩ tới đây hắn hừ lạnh một tiếng, nói: Phản Hoa sư muội không cần nhiều lời, ý ta đã quyết rồi, nhất định phải cấp cho bạn bè ngoại tộc một cái công đạo, trả cho bọn họ một cái công đạo. Lê Phản Hoa lộ ra thần sắc thất vọng, vứt bỏ trường đáo ấn lắc đầu nói: Trả cho bọn họ một cái công đạo? Vậy thì công đạo của kiếm môn ta ở đâu? Ngu sư huynh, ngươi cần gì phải làm như vậy chứ? Ngươi đã có mỹ danh mấy trăm năm rồi, vì sao không còn cố giữ gìn chứ? Nếu ngươi đã giả làm người tốt, sao không giả vờ tới một khắc già chết luôn đi? Ngu đại trưởng lão nhíu chặt mày, ánh mắt đào qua trên mặt các trưởng lão năm đại thị tộc Đào Lâm, Khâu Đàn, Lê Sơn, Quân Sơn, Điền Phong còn lại. Những trưởng lão kia sắc mặt cực kỳ lãnh đạm, hiển nhiên cũng không có ý sẽ nhặt lên trưởng lão ấn. Ngu đại trưởng lão tức quá hóa cười, ngữ khí thất vọng nói: Tình cảm mấy trăm năm, không ngờ lại không thể so với một tên tiểu bối. Các ngươi quá khiến cho ta thất vọng rồi. Ánh mắt u lão chớp động, đột nhiên cười nói: Nếu bọn họ đã không muốn làm trưởng lão nữa, không bằng để chúng ta miễn cưỡng khó khăn làm trưởng lão khách khanh của kiếm môn các ngươi đi, không biết ý của ngu trưởng môn thế nào. Trong lòng ngu đại trưởng lão khẽ động, hiện tại năm đại thị tộc đã không ủng hộ hắn nữa, địa vị quán tràn ngập nguy cơ, lực lượng sau lưng hắn khó có thể trấn trụ được những thị tộc này. Nếu để cho đám ngoại tộc này vào làm trưởng lão khách khanh, ngược lại có thể mượn lực lượng đám ngoại tộc này mà bảo trụ địa vị của bản thân. Được, vậy thì làm phiền các vị. Ngũ đại trưởng lão nhẫn tâm nói. Vẻ mặt Hoa Trần phu nhân tươi cười, cười khanh khách nói: Bất quá trong trấn Phong Đường kiếm môn còn trấn áp mấy vị tiền bối của tộc ta, đây cũng không phải là hành động hữu hảo. Nếu chúng ta đã là trưởng lão khách khanh của kiếm môn, vậy thì cần phải phóng xuất các tiền bối của tộc ta mới đúng chứ. Không bằng hãy để cho đường chủ Trấn Phong Đường lập công chuộc tội, dẫn chúng ta tiến về Trấn Phong Đường đi thôi. Rất nhiều trưởng lão đường chủ trong thánh điện vạn phần thất vọng. Lão thái thái Đào Tâm Di đột nhiên đứng dậy, chống mạnh quải trượng, lạnh lùng nói: Ngu Trường Cơ, người đây đang bức chúng ta tạo phản sao? Tuyền lão lạnh lùng nói: Tạo phản? Không nghe mệnh lệnh môn chủ ngược lại cũng thôi, không ngờ còn muốn tạo phản. Ngu môn chủ, hãy để cho chúng ta giúp người quét sạch cái đám phản tặc bên cạnh đi. Sau khi quét sạch bọn chúng, trên dưới kiếm môn một lòng, khi đó ngu môn chủ mới là một vị môn chủ chân chính. Song phương sát khí đằng đằng, tình thế hết sức căng thẳng. Sắc mặt ngu đại trưởng lão âm tình bất định, ở trong lòng vương vướng mắc dãy rủa. Một lúc sau, sắc mặt hắn khôi phục lại như thường, đang định hạ lệnh, đột nhiên Trung Nhạc mở miệng cất cao giọng nói: Mấy vị bình tĩnh một chút, chớ có nóng. Ta dẫn bọn họ đi Trấn Phong Đường là được chứ gì? Đưa trấn ấn cho ta. Bên trong thánh điện, đám người vẫn như cũ đang giằng co, khí thế không ngừng va chạm, mưa gió bập bùng. Phong Vô Kỵ đứng dậy, ho khan một tiếng, xuyên qua một đám khí thế, giao trấn ấn vào trong tay Trung Nhạc, mỉm cười nói: Ta cũng có thân phận đang bị trấn áp trong Trấn Phong Đường. Ta cũng có thân nhân đang trấn áp trong Trấn Phong Đường, cũng cần phải đi một chuyến. Trung Đường chủ, mời. Trong thánh điện một mảnh trầm mặc. Một phen truy vấn của Trung Nhạc khiến cho người ta tỉnh ngủ. Rất nhiều trưởng lão, đường chủ vốn dĩ ủng hộ ngu đại trưởng lão, lúc này cũng nhao nhao cắt đứt quan hệ với anh ta. Hết thảy đường chủ, trưởng lão trong điện triệt đề là chia làm hai phe. Mỗi một phe là nhất mạch ngu đại trưởng lão, Phong Vô Kỵ. Còn phe còn lại là đám trưởng lão đường chủ của các đại thị tộc Đào Lâm, Khâu Đàn, Lê Sơn, Quân Sơn, Điền Phong. Bọn họ đối với ngu đại trưởng lão chính là đã triệt đề thất vọng, không một chút khoan nhượng với anh ta. Còn các đại thị tộc Nam Lộc, Hữu Ngu, Thủy Đồ, Lôi Hồ cũng không thiếu các trưởng lão đường chủ đang trần chờ do dự, không biết nên gia nhập phương nào. Kiếm môn đang có xu thế phân liệt, ai thắng ai thua ít nhiều cũng phải đọ sức một trận mới biết. Bên phe đại ngu đại trưởng lão mặc dù không đảm chiếm được đại nghĩa, nhân số ít một chút, nhưng lại là cường giả ngoại tộc chống đỡ. 9 vị cự bá ngoại tộc cộng thêm hơn 10 vị cường giả pháp thiên cảnh là một cỗ lực lượng cường đại tới mức nào chứ. Bất quá bên phía các đại thị tộc cũng có 2-3 vị cự bá trẻ tuổi, Quân Tư Tà, Phương Kiếm Cáp, cộng thêm kiếm linh, thần linh của kiếm môn bất cứ lúc nào cũng có thể thôi động. Bọn họ cũng không phải là không có lực lượng chống đỡ. Hiếu Viên và Hiếu Khuyết đứng dậy, đi tới bên cạnh Trung Nhạc. Hiếu Viên lạnh lùng liếc hắn một cái, nói: Còn ai muốn đi cùng nữa không? U Lão cất bước đi tới nói: Trong Trấn Phong Đường trấn áp thần nhân võ đạo của Trọng Lê thần tộc ta, ta tự nhiên muốn đi. Tuyền Lão, ngươi lưu lại đi, giúp ngu môn chủ quét sạch cái đám phản tặc này đi. Hoa Trần phu nhân đi tới khẽ cười nói: Ta cũng muốn đi nhìn một chút Trấn Phong Điện của kiếm môn, cùng ngành thánh linh của ma tộc ta. Mấy vị tế ti của Sơn thần tộc đi tới, ở trong đó có cả một vị cự bá, còn có mấy vị trưởng lão Long tộc. Các tộc là Liệt Điểu tộc, Minh Xà tộc, Thần Hủy tộc đều có mấy vị tế ti đi ra. Bọn họ hiển nhiên là thèm nhỏ dãi tài phú trong Trấn Phong Đường. Về phần các tộc nhân tiền bối bị trấn áp trong Trấn Phong Đường bọn họ, thời gian lâu như vậy hẳn là cũng đã chết cả rồi, muốn cứu cũng không cứu được, căn bản không được bọn họ để ở trong lòng. Mà vị cự bá Quỳ Long tộc kia lại không một chút cử động, không bị tài phú của Trấn Phong Đường hấp dẫn. Lần này hắn tới đây là muốn báo thù, không phải là báo mối thù lớp da quỳ chính rơi vào tay Trung Nhạc, mà là báo đại thù quỳ chính chết trong tay kiếm một. 5 gã cự bá, hơn 20 gã pháp thiên cảnh. Khóe mắt Trung Nhạc khẽ nhảy một cái. Phong Vô Kỵ là một cự bá, cộng thêm Hiếu Viên, Hiếu Khuyết, Hoa Chân, U Lão và cự bá Sơn thần tộc. Tổng cộng có 6 cự bá, khiến cho trong lòng hắn không khỏi quét một mảnh mồ hôi lạnh thay cho Thủy Tử An. Ngoại trừ 6 gã cự bá này ra, còn có hơn 20 gã tế ti, trưởng lão pháp thiên cảnh. Đám người này cũng là một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại. Hắn chậm rãi đi ra khỏi điện, trong lòng yên lặng nói: Yêu tộc vẫn chưa xuất hiện, Đông Hoang cũng nằm bên cạnh Đại Hoang. Sư Bất Diệt trước giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm Đại Hoang, sao vẫn không có hành động gì? Không xuất hiện ngược lại mới là nguy hiểm nhất. Hơn nữa Hiếu Mang thần tộc xuất động 4 vị cự bá âm tình Viên Khuyết, mà Trọng Lê thần tộc thân là thần tộc độc chiếm Nam Hoang, chỉ xuất động của U Tuyền nhị lão, tựa hồ không khỏi có chút khinh suất. Chỉ sao bọn họ còn ẩn giấu lực lượng ở một nơi bí mật nào gần đây. Môn chủ và Thủy Đường, Thủy Trường lão dẫn xuất nhiều cường giả như vậy, các ngươi nuốt trôi không? Có chịu nổi không? Đám người hiếu viên, hiếu huyết đuổi theo sau hắn. Ở trong điện vẫn còn lưu lại bốn vị cự bá hiếu tình, hiếu âm, Tuyền lão và cự bá Quỳ Long tộc kia, cộng thêm Ngu Trường Cơ, Ngu Đại Trường lão, chính là năm vị cự bá. Còn có hơn 30 vị trường lão tế ti pháp thiên cảnh lưu lại trong điện, chống lại đám người Thái Thái Đào Tâm Di. Hiếu âm lạnh lùng nói: Ngô môn chủ, lúc cần chặt không chặt, tất là đại loạn. Nếu trên kiếm, trên dưới kiếm môn cứ có một đám ruồi nhặng ông xông xung quanh người ngươi, ngươi làm cái này cũng phản đối, làm cái kia cũng phản đối, vậy ngươi vị môn chủ này sợ gì? Chỉ sợ làm cái gì cũng không có hứng thú đâu. Sắc mặt Ngu Đại Trường lão âm tình bất định, đột nhiên thở phào một tiếng. Hiện tại hắn cũng đã đâm lao phải theo lao, nhất định phải làm ra quyết đoán. Quân Tư Tà thấy hắn thở phào như vậy, sắc mặt khẽ biến, quát lên: Các vị cùng nhau tế tự thần linh của kiếm môn ta, đánh thức thần linh. Muộn rồi. Lão bà hiếu tình đột nhiên cười. Trong bí cảnh nguyên thần bay ra một kiện hồn binh, là một viên thần châu phiêu phù trên không trung, lan tỏa thần uy. Viên thần châu kia xoay tròn, phát ra các loại âm thanh huyên náo, đó là thanh âm tế tự. Vô số ý niệm hỗn tạp cũng là cùng một chỗ ông chấn động, xâm nhập vào trong hồn phách. Đám người Đào Tâm Di vừa muốn tế tự, các loại thanh âm tế tự vọt tới, cắt đứt thanh âm tế tự của bọn họ, khiến cho không thể đánh thức thần linh kiếm môn. Có thể động thủ rồi. Lão bà hiếu tình thét dài một tiếng, thống hạ sát thủ với đám trưởng lão đường chủ kiếm môn trong điện. Ba vị cự bá còn lại lập tức động thủ. Đám trưởng lão tế ti của các đại thần tộc cũng lao lên. Đám người Quân Tư Tà ở bên trong thánh điện muốn giải quyết hết thảy bọn họ ở bên trong thánh điện. Đột nhiên một đạo kiếm quang sáng lòa bắn thẳng ra, quang trụ cuộn trào, đạo kiếm quang không ngừng xoay tròn chặt chém, bức lùi hết thảy đám cường giả xông lên phía trước. Phường kiếm các bổ ra trường kiếm bức lùi đám người hiếu tình, một đường dẫn người giết ra khỏi thánh điện. Thời điểm đạo kiếm quang này bắn ra, Ngũ Đại Trưởng lão cầm lên thần kiếm dự định bổ xuống, đột nhiên cảm thấy thanh thần kiếm trong tay vô cùng nặng, vậy mà không thể nhấc lên, trong lòng vừa sợ vừa giận. Chưa tế tự thiên địa, chưa trở thành được môn chủ, sẽ không thể vận dụng thần kiếm sao? Bất quá cho dù không dùng thần kiếm, ta vẫn có thể giết sạch cái đám phản tặc này. Hắn cũng xông ra thánh điện, sau lưng hắn đám cự bá bọn hiếu âm hiếu tình Tuyền lão xuất lĩnh quần hùng giết ra. Ngô Đại Trường lão mở miệng cao giọng nói: Phương kiếm các, Quân Tư Tà tác loạn, đệ tử kiếm môn cùng ta bình loạn. Trên dưới kiếm môn nhất thời đại loạn. Quân Tư Tà cao giọng nói: Ngô Trường Cơ cấu kết ngoại địch, khi sư diệt tổ, kính xin Trường lão phong xấu trúc xuất quan, chém giết phản tặc. Trong lòng Ngô Đại Trường lão nghiêm nghị, vội vàng liếc nhìn về phía hai người hiếu âm hiếu tình, giơ tay chỉ về Vấn Tâm Điện kiếm môn. Hiếu âm hiếu tình lập tức hội ý, thân ảnh hai người lóe lên, hiện nhất tề hiện ra nguyên hình, hóa thành hai con bản ngao ba đầu, lao thẳng về phía Vấn Tâm Điện. Hai cự bá bọn họ còn chưa hạ xuống cũng đã thế khởi ra thâm không xạ tuyến la võng, bao phủ toàn bộ Vấn Tâm Điện, phong tỏa không gian. Hiếu âm vung tay lên, một tầng mây đen bao phủ ở trên thâm không xạ tuyến la võng, ý đồ nhân cơ hội trước khi phong số trúc ra khỏi điện liền đánh chết hắn ta. Tâm thần Ngũ Đại Trưởng lão đại định, nhìn về phía Phương Kiếm Các và Quân Tư Tà, chỉ thấy hai vị cự bá trẻ tuổi này đang bị cự bá Quỳ Long tộc và Tuyền lão chia ra tiếp đón. Những trưởng lão khác thì bị trưởng lão tế ti của các đại thần tộc và long tộc chia ra ngăn cản, mà các đường chủ thì đang chém giết với đám người Trọng Lê thần tộc. Các đại thần tộc, đám người Thủy Tử Chính, Lôi Đình cũng đều đã động thủ, duy chỉ có không ai xuất thủ với hắn. Khóe mắt Ngũ Đại Trưởng lão nhấp nháy, cất bước tiến về phía Phương Kiếm Các, trong lòng khắp khởi vui mừng. Sau khi diệt trừ hai tên tiểu bối này, hết thảy những lực lượng phản đối ta trong kiếm môn đều sẽ bị trấn áp xuống. Kẻ giết thì giết, kẻ trấn thì trấn, chỉ cần giết gà dọa khỉ mấy tên sẽ lại không còn ai phản đối ta nữa. Trăm năm sau ta quản sự sách, xanh đỏ đen trắng chính là ta nói. Lúc này Trung Nhạc đang dẫn theo 6 vị cự bá đi tới trước vách núi trấn phong đường. Hắn tế khởi trấn ấn, ở trên vách núi hiện ra một cánh cửa. Trung Nhạc tiến vào trong cánh cửa, Hiếu Viên giả câm giả điếc đi sát sau lưng hắn, cặp mắt nhìn chằm chằm về phía cổ hắn, khiến cho Trung Nhạc cảm giác từng trận lạnh lẽo. Hắn cười nói: Hiếu Viên tiền bối, ngươi đi sát ta như vậy, lẽ nào không sợ ta thống hạ sát thủ sao? Ta càng ngày càng gần, ngươi sẽ chết nhanh đó. Hiếu Viên âm lãnh nói: Lão thân đi sát như vậy chính là lo lắng những sư huynh khác nhịn không được xuất thủ giết chết ngươi. Ngươi cứ yên tâm, đợi một lát lão thân sẽ không để cho ngươi chết tiện nghi như vậy, nhanh như vậy đâu. Lão thân sẽ từ từ dằn vặt ngươi. Phải biết là dùng đau cùn giết chết thì mới là đau đớn nhất. Thanh âm của nàng khiến cho người ta nghe rợn cả tóc gáy, giống như là hai khối xương va chạm với nhau vậy. Trung Nhạc khẽ mỉm cười, thản nhiên nói: Còn ta sẽ khiến cho ngươi chết thật nhanh. Trong lòng Hiếu Viên đại hận, nàng hận không thể lập tức đánh chết hắn. Trung Nhạc cười nói: Các ngươi muốn mở ra trấn phong điện, còn cần ta tế khởi trấn ấn. Nếu ngươi làm thương tổn tới ta, cẩn thận, ta sẽ không mở ra trấn phong điện. Hiếu Khuyết thản nhiên nói: Sư tỷ, an tâm một chút chớ nóng, đợi một lát nữa tuyệt đối là có thời gian. Đám người tiến vào trong núi, đảo mắt quan sát bốn phía, chỉ thấy nơi này không có bất kỳ dạng gì. Chỉ có từng tòa đại điện thanh đồng lạnh như băng, vô số sợi dây thích nối liền các tòa đồng điện lại với nhau. Mở gian điện này ra. Hiếu Viên lạnh lùng nói. Trung Nhạc tế khởi chân ấn, mở tòa đồng điện ra. Tòa đồng điện này là một tòa tử điện. Mấy vị cự bá Trung Nhạc đi vào sưu tầm một phen, thu hoạch được một mớ dị bảo. Đột nhiên Phong Vô Kỵ nghe được bên ngoài truyền tới thanh âm chiến đấu huyền náo, khẽ nhíu mày trầm giọng: Chính sự quan trọng hơn, Trung sư đệ, Phong Hiếu Trung bị chấn áp trong tòa đồng điện nào? Sắc mặt U Lão nhất thời căng thẳng nói: Người muốn thả tên điên Phong Hiếu Trung kia? Ngàn vạn lần không thể. Phong Vô Kỵ mỉm cười nói: Hắn là phụ thân ta, có ta ở đây, hắn sẽ không đả thương chúng ta, ngược lại sẽ là lợi khí đối phó Kiếm Môn. Chẳng lẽ các ngươi thực sự cho rằng chỉ như vậy đã đủ, có thể dễ dàng bắt được Kiếm Môn rồi sao? Phong Hiếu Trung là phụ thân của ngươi. Mấy vị cự bá nhất tề ngẩn ra, nhưng thần sắc khẩn trương trên mặt không chút giảm. Ngay cả Hiếu Khuyết cũng lắc đầu nói: Vô Kỵ, tuy tên điên kia là cha ngươi, nhưng mà hắn dù sao cũng là kẻ điên. Khoan hãy thả hắn ra ta. Khoan hãy thả hắn ta ra. Vẫn nên giải cứu thần nhân võ đạo và ma thần linh trước đã. Sau đó cho dù hắn có phát điên, chúng ta cũng có thể bắt giữ hắn được. Phong Vô Kỵ gật đầu, nhìn về phía Trung Nhạc mỉm cười nói: Trung sư đệ, Thủy Thanh Nghiên sư muội hẳn đã bị ngươi trấn áp nhỉ? Nàng bị ngươi trấn áp trong tòa đồng điện nào vậy? Trung Nhạc cười nói: À, Thủy Thanh Nghiên à, thần sứ cần gì nói lời thừa như vậy, cứ trực tiếp gọi nàng là Thiên Tượng Lão Mẫu đi. Sao ngươi biết nàng bị ta trấn áp vậy? Phong Vô Kỵ mỉm cười nói: Nàng thời gian dài như vậy không có lộ diện, hiển nhiên là bị ngươi trấn áp rồi. Thiên Tượng Lão Mẫu. Thanh âm hắn đột nhiên trở nên cao vút, cất cao giọng gọi lớn: Thiên Tượng Lão Mẫu, ngươi đang ở đâu? Sắc mặt Trung Nhạc khẽ biến, đảo mắt nhìn lại bốn phía, chỉ thấy từng tòa điện đồng chấn động. Ở trên vách tường các tòa điện đồng hiện ra từng cái khuôn mặt, trong mắt đảo loạn nhìn về phía bọn họ. Hỏng bét rồi, nếu đám quái vật này, bất tử này mở miệng nói chuyện, nói ra bố trí của ta, sợ là sẽ thất bại trong gang tấc. Trung Nhạc âm thầm quét một mảnh mồ hôi lạnh. Đột nhiên trong một tòa đồng điện chợt truyền đến thanh âm của Thủy Thanh Nghiên, xuyên qua vách tường bằng đồng có chút ông ông chấn động: Là thần sứ sao? Ta ở chỗ này. Đạo thanh âm kia mặc dù có chút mơ hồ, nhưng mà có thể nghe ra thanh âm nữ tử. Phong Vô Kỵ tiến về phía trước một bước, đi phía tòa đồng điện kia, ánh mắt chớp động, trong lòng thầm nghĩ: Muốn tiến vào lòng đất còn cần mượn địa đầu xà Thiên Tượng Lão Mẫu này. Trung Nhạc đảo mắt nhìn lại bốn phía, chỉ thấy đám khuôn mặt ở trên vách tường các đồng điện kia vẫn đang mở miệng, còn lại không có nói ra lời, chỉ có khâu hình, không có thanh âm. Trong lòng thoáng ngẩn ra, đám lão gia hòa này bị nhốt quá lâu, đã không còn pháp lực rồi sao? Lúc mọi người đi ngang qua tòa đồng điện trấn áp Phong Hiếu Trung, ở trên vách tường tòa điện đột nhiên hiện ra một khuôn mặt của Phong Hiếu Trung, trong mắt đảo lui. Khi hắn nhìn thấy Trung Nhạc, lại nhìn thấy đám cự bá và trưởng lão các tộc

Thế nhưng còn người rút lại là hai hào. Hai người các ngươi hiện tại trái tim đang bóp thật chặt, lượng máu cung ứng cho cơ thể tăng cao khiến cho da căng. Đây chính là biểu hiện của khẩn trương, tùy thời có thể bạo phát ra. Hắn ta thản nhiên nói, ta ở nơi này, kẻ phản bội cũng có thể xuất thủ. Lãng Thành Vân cùng cô Hồng Tử đều không nhúc nhích. Lãng Thành Vân cười nói, sư tôn nói gì vậy? Đệ tử nghe không hiểu. Sư Bất Dịch cười nói, nếu không động thủ, ta mạn phép đi tới Đại Hoang trước. Lãng Thành Vân vẫn cứ như trước, ngay cả cử động nhỏ cũng không dám, vẫn nhẫn nại như chỗ cũ. Cô Hồng Tử thở dài, khí thế đột nhiên bạo phát càng ngày càng mạnh. Khí thế của hắn dường như là khói báo động phóng lên cao, trong lúc bất chợt lại phảng phất như là mây đen tản ra khắp nơi. Trên không trung, một phân thành hai, hóa thành hai cánh, chỉ thấy một yêu thần đầu chim, thân người xuất hiện, rõ ràng là một chân linh. Bất chi bất giác, hắn đã đột phá tu thành chân linh, trở thành yêu tộc cự phách. Sư Bất Dịch đột nhiên xuất kích tấn công vào tường thành ở dưới chân hai người. Bành một tiếng, thành lâu nứt ra, tòa thành lâu dường như là bị lợi kiếm cắt qua. Chia làm hai nửa, phía đông là cô Hồng Tử, phía tây là Sư Bất Dịch cùng với Lãng Thanh Vân. Cùng lúc đó, cô Hà Thành, trong phủ thành chủ, một tiếng kêu to truyền tới, cao vút, như là thần điều trường minh, yêu thần minh, yêu thần chi linh hoa lệ không gì sánh được từ trong thành phóng lên cao, tạo thành cơn lốc, đặt song song cùng chân đinh của cô Hồng Tử, sừng sững đứng phía sau cô Hồng Tử. Nó cùng với thần linh của cô Hà Thành dĩ nhiên giống nhau như đúc, chân đinh cùng với thần linh đặt song song, dùng chân đinh tế tự thần linh, khiến cho uy nghiêm của thần linh không ngừng tăng vọt, thực lực của cô Hồng Tử không ngừng tăng vọt. Cô Hồng Tử khuôn mặt hờ hững, lạnh như băng nói, Sư Bất Dịch, người muốn vào Đại Hoang thì phải bước qua xác ta đã. Ta nói rồi, yêu tộc ta nội tình thâm hậu, quả nhiên như thế, ngay cả đại quan trấn thủ biên cương cũng là cự phách, đáng tiếc lại là rẽ sai đường. Sư Bất Dịch chắp hai tay sau lưng, than thở buồn bã vô cớ. Phong thường à phong thường, ngươi thực là chu đáo, dù đã chết mà vẫn cấp cho ta một vấn đề khó khăn. Cô Hồng Tử, nếu bây giờ ngươi quay đầu, ta còn có thể lưu ngươi một mạng, lấy tài hoa và kiến thức của ngươi. Sau khi ta chết, ngươi chính là Đông Hoang yêu chủ, ngươi hà tất phải khư khư cố chấp chứ? Cô Hồng Tử cất tiếng cười lớn, thần thái phấn chấn hẳn lên. Sư Bất Dịch, ngươi nếu là một vị lão nhân, ta còn có thể chờ. Thế nhưng ngươi còn quá trẻ tuổi, ta chờ được thời khắc kia. Lúc này đây ta là vì báo ân, cũng là vì giết ngươi. Giết ngươi, ta có thể trở thành yêu chủ. Sư Bất Dịch lắc đầu hời hợt nói, cút đi. Lãng Thành Vân nào nào, trong lòng chưa cảm thấy khuất nhục. Câu cút đi của Sư Bất Dịch nhằm y mà nói, bảo hắn biến đi nơi khác. Hắn cũng là Đông Hoang cự đầu trong yêu tộc, bị quát lớn như vậy, trong lòng tự nhiên là không vui vẻ lắm. Cút đi, ta không muốn có tên luyện khí sĩ nào đứng cạnh, cho dù là đệ tử của ta, cút đi. Sư Bất Dịch lạnh lùng quát. Lãng Thành Vân đè nén khuất nhục trong lòng, lắc mình bay xuống, hạ xuống trước trận của đại quân yêu tộc. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong thành lâu đã nứt đổ. Ở bên trên cô Hà Thành, hai thân ảnh sừng sững, mặt trời treo cao trên đỉnh đầu. Hôm nay dù là mùa đông, mặt trời cũng sáng rõ. Từ phía dưới nhìn lên, vầng mặt trời đỏ rực như bị kẹp ở giữa hai người, mãi không thể nhúc nhích. Áo choàng màu đỏ thắm của cô Hồng Tử bay phần phật trong cương phong. Gió to thổi yêu thần chi rực, linh vũ tung bay. Hạ người nhát gan, ta còn tưởng rằng hắn cũng sẽ ra tay, không nghĩ tới ngay cả chút bản lĩnh cũng không có. Cho dù tu vi cao tới đâu thì có lợi ích gì chứ? Sư Bất Dịch trầm tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn phía đối diện cô Hồng Tử, thản nhiên nói, bất quá lá gan của ngươi cũng rất lớn, có chỗ phi phạm, ta rất thưởng thức ngươi. Ngươi vừa nói phải bước qua xác ngươi thì mới được rời khỏi đây sao? Tốt, ta thành toàn cho ngươi. Ầm một tiếng, cô Hồng Tử triệt để bạo phát, thần linh cùng quân cùng chân linh hầu như là dung hợp cùng một chỗ, phóng tới chỗ Sư Bất Dịch. Lúc này kiếm môn trong Trấn Phong Đường, dưới sự công kích của kiếm lục thập thức, vẻ mặt hiếu khuyết đỏ như máu, tế lên một vòng tàn nguyệt. U lão thúc giục U Thuyền, nước suối dường như là cự long quấn quanh, bốn tay sơn thần tộc cự phách mở rộng, từng đạo xạ tuyến bắn nhanh về mọi nơi. Phong Vô Kỵ mở dù ra, đẩy ra kiếm long bàn xuyên qua thập lục thức, ánh mắt lộ ra vẻ cẩn thận. Kiếm như rồng không phải là đáng sợ nhất, kiếm như tơ mới là đáng sợ nhất. Thủy Tử An, bốn vị cự phách dùng các loại hồn binh thần thông ngăn chặn kiếm thập lục thức bao vây tiễu trừ. Đây là kiếm trận nổi danh từ lâu của kiếm môn, cũng là kiếm trận đáng sợ nhất. Thủy Tử An tế lên 64 kiếm kén, cũng là hung binh của kiếm môn. Trong kiếm kén là một trong thập đại hung binh đã ở đây. Như vậy cái khác chính là hung binh khác ở đâu? Phong Vô Kỵ giận cả tóc gáy, đột nhiên nghĩ đến các cự phách như là Tuyền Lão, Hiếu Âm, Hiếu Tình ở bên ngoài phát động thế công. Chán hắn không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Tả Tương Sinh, Điền Duyên Tông mang theo thập đại hung binh chính là do lão nhân bày mưu đặt kế, mà nay chín thành hung binh có lẽ đã trở lại kiếm môn. Hắn nghĩ tới thời điểm này, Tả Tương Sinh cùng Điền Duyên Tông cũng đã tới đến phụ cận kiếm môn Kim Đỉnh. Chín thanh tuyệt thế hung binh từ bên trong nguyên thần bí cảnh bay ra. Từng thanh hung binh xuất hiện: Ma Hợp, Huyết Diêu, Phi Yến, Vân Kiếm, Nam Sơn, Kim Hoàn, Kiếm Khâu, Liên Hoa, Ngư Long. Chín thanh hung binh hung khí phóng lên cao, phản chiếu bầu trời thành huyết hồng, giống như là đem kiếm môn Kim Đỉnh bao vây bên trong một ao máu. Nhuốm máu hung binh, hôm nay ta cho các ngươi ăn thật thống khoái. Tả Tương Sinh thấp giọng nói, các ngươi đã nhuốm máu của chủ nhân mình, cũng đã uống máu của địch nhân. Hiện tại đến lúc các ngươi bạo phát hung uy của mình rồi. Đào Tâm Di trưởng lão, tiếp Vân Kiếm. Lôi Sơn trưởng lão, tiếp Huyết Diêu Kiếm. Lê Phản Hoa trưởng lão, tiếp Liên Hoa Kiếm. Chín thành hung binh được tám thị tộc chế tạo. Vân Kiếm đến từ Đào Lâm Thị, Huyết Diêu Kiếm đến từ Lôi Hồ Thị, Liên Hoa Kiếm đến từ Lê Sơn Thị, Nam Sơn Kiếm đến từ Nam Lộc Thị, Ma Hộp đến từ Điền Phong Thị, Kim Hoàn đến từ Quân Sơn Thị, Kiếm Khâu đến từ Khâu Đàn Thị, Phi Yến cùng Ngư Long đến từ Hữu Ngu Thị. Tả Tương Sinh cùng Điền Duyên Tông cực kỳ cơ linh, chọn người cũng rất là xảo diệu, chưa từng đưa từng thanh hung binh đến từng tay trưởng lão. Bất quá Ngư Long Kiếm thì bén giao cho Phương Kiếm Các, Kim Hoàn Kiếm giao cho Quân Tư Tả, Phi Yến Kiếm thì lại giao cho Quân Sơn Thị trưởng lão Quân Ngũ Mai. Hùng binh có khả năng phệ chủ, nhưng chúng nó là bảo vật tốt nhất dưới cấp bậc thần binh. Chín thành hùng binh rơi vào trong tay của trưởng lão cường giả, tức khắc hiện ra hùng uy. Vốn kiếm môn không chiếm được mấy ưu thế, nhưng từ khi chín thành hùng binh vừa xuất hiện, tình thế lập tức nghịch chuyển. Hậu thù của Phong Thường, Ngu đại trưởng lão lạnh cả tim. Chỉ thấy Huyết Diêu Kiếm dưới sự thúc giục của Lôi Sơn giống như là biến thành một đầu huyết diêu xích hồng, thân kiếm khổng lồ giống là cái cưa, hai bên đều có răng cưa sắc bén. Thành hùng binh từng thôn phệ 11 vị chủ nhân, giống như là con rết to chuyển động ở trên không trung, lôi văn quanh thân bay vút lên, bay lượn trên dưới, qua mấy hiệp liền chém giết Lôi Đình trưởng lão, lại giết tới một vị long tộc trưởng lão khác. Vân kiếm trong tay Đào Tâm Di lão thái thái này càng thêm biến vạn hóa hơn, lúc thì như là mây tản ra, lúc thì như là bão cát gào thét, lúc như là thuẫn ngăn trở công kích, cướp đi từng cái tính mạng. Lê Phản Hoa cầm trong tay Liên Hoa Kiếm lại tựa như là một đóa hoa sen chân thực, nguyên thần cùng yêu liên yêu thần dung hợp, từng cánh hoa hoa sen trùng trùng điệp điệp nở rộ bay ra phía ngoài thu gặt tính mạng. Điền Chân Như thôi động Ma Hộp ở trong 130 thanh vô hình kiếm khí từ đó bắn ra, cắt phá bốn phía, kiếm khí vô hình làm cho người ta khó lòng mà phòng bị. Khâu Trấn tế khởi kiếm khâu. Kiếm khâu cùng với những thanh hung binh khác hoàn toàn bất đồng. Các hung binh khác đều là hồn binh có hình dạng kiếm, còn kiếm khâu lại đã có ngoại binh của kiếm chủng, là táng địa kiếm địa, là táng kiếm địa. Trong kiếm khâu chỉ có một thanh kiếm hoàn chỉnh, kiếm còn đều là tàn binh. Những mảnh vỡ kiếm hình như là cắm đầy trên kiếm chủng. Kiếm tông đổ máu, dường như nơi đây không chỉ chôn cất xác kiếm mà còn mai táng sinh mệnh kiếm. Mỗi thanh kiếm đều có linh tính riêng của nó. Quân Ngũ Mai tế khởi Phi Yến Kiếm còn lại xuất thân từ Hữu Ngũ Thị, hình dạng như là Phi Yến, là thanh kiếm mang tốc độ nhanh nhất. Nam Thúc Trần tế khởi Nam Sơn Kiếm, bá đạo hùng hồn nhất. Cái kiếm này mang hình thế như núi non, sau khi tế khởi kiếm khí thô to như là núi hạ xuống nghiền ép mọi vật. Còn quân Tư Tà tế khởi kim hoàn kiếm chính là một viên kim sắc kiếm hoàn, không lớn, chỉ to bằng trứng thiên nga, quay tròn chuyển động, từng đạo kiếm tơ bắn ra bốn phương tám hướng, cùng ngọc cầm của nàng chiếu ứng lẫn nhau. Phương kiếm các là Sử Ngư Long kiếm, cũng tới từ Hữu Ngưu thị. Thanh hung binh này có ngư long ghi chi hình, bài danh cao nhất trong thập đại hung binh. Sau khi tế xuất lập tức là hóa thành ngư long, hung thần ác sát, hiển uy. Quân Tư Tà cùng Phương kiếm các từng người sử dụng hung binh của mình, lập tức áp chế đối phương, lập tức áp chế đối thủ Tuyền Lão và Quỳ Long tộc cự phách. Phong thường, người áp chế ta cả đời, sau khi chết cũng không để cho ta thư thái. Ngưu đại trưởng lão đằng đằng sát khí, phía sau hiện ra nguyên thần ngư long phi yến, ngư long đạp phi yến, đồng thời tấn công về quân Tư Tà cùng Phương kiếm các, lạnh lùng nói: Hai người này giao cho ta, các người đi giúp đỡ người khác. Tuyền lão cùng cường giả Quỳ Long tộc bị hai thanh hung binh áp chế, nguy cơ tràn ngập. Nhiều lúc Ngưu thị, Ngưu đại trưởng lão đến đây, bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm, lập tức toát thân phóng tới chỗ đám người Lê Phản Hoa để chém giết. Đám người Lê Phản Hoa lập tức là phân ra bốn vị trưởng lão, tế khởi hung binh quấn hai vị cự phách, bất quá là cũng gặp phải nguy hiểm liên miên. Thập đại hung binh của kiếm môn tuy rằng uy năng kinh người, nhưng chỉ cần chiến bại thì lập tức phệ chủ, nó không chấp nhận chuyện kiếm chủ thất bại. Ngưu đại trưởng lão cao giọng nói: Tuyền lão, Quỳ huynh, đem hết toàn lực đánh bại một người, như vậy mới có thể nắm chắc phần thắng. Tên phản nghịch, Đạo Tâm Di lão thái quát mắng. Ngưu đại trưởng lão năm ngón tay bắn liên tục, chấn thân thể quân Tư Tà phải run lên, không ngừng lui lại, lạnh nhạt nói: Ta thất bại mới là kẻ phản bội, còn thắng ta sẽ trở thành kẻ viết sử, còn các ngươi là kẻ phản bội. Phương kiếm các tấn công giải cứu quân Tư Tà, Long ngư kiếm cùng nguyên thần ngư long phi yến, Ngưu đại trưởng lão va chạm, cả hai đồng thời thối lui về phía sau. Ngưu đại trưởng lão phát tay đánh ra, Phương kiếm các giơ tay lên đối chiến, thân thể đại chấn, khóe miệng chảy máu. Ngưu đại trưởng lão cười lớn, cất cao giọng nói: Hiếu tình hiếu âm, còn không mau xử trí phong số trúc đi. Bốn phía quanh Vấn Tâm Điện, hiếu tình hiếu âm bày ra thâm không xạ tuyến, xa võng cùng âm vân đã phong tỏa toàn bộ Vấn Tâm Điện. Thâm không xạ tuyến bắn ra hàng loạt, chỉ một thoáng liền đâm thủng Vấn Tâm Điện thành vô số lỗ nhỏ. Cùng lúc đó, pháp bào của hiếu âm biến thành mây đen bao phủ xuống, bao trùm lên trên Vấn Tâm Điện, dùng lực lượng chấn động Vấn Tâm Điện lập tức hóa thành một mịt, nát không thể nát hơn. Phong xấu trúc, không chết thì cũng trọng thương rồi. Vấn Tâm Điện bể nát trong nháy mắt. Hiếu tình hiếu âm hai vị cự phách hóa thành ba con bản ngao từ trên trời giáng xuống, ầm ầm đập xuống bên trong mây đen, đặt trên điện của Vấn Tâm Điện. Sơn thể chấn động, tiếng răng rắc rung động khắp nơi. Từng vết nứt từ bốn phương tám hướng kéo dài ra, giống như là tơ nhện nhanh chóng lan rộng ra. Hai đầu cự thú từ trên cao đánh xuống, uy năng đủ để khiến cho cự phách bị trọng thương hoặc đập vụn. Vượt ngoài dự đoán của mọi người, vị lão già phong số trúc kia lại không hao tổn một chút nào, đứng lên trên Vấn Tâm Điện di tích. Kẹp ở trung tâm của hai đầu bản ngao hiếu âm hiếu tình. Hiếu âm hiếu tình rợn cả tóc gáy, bọn họ là cách vị cự phách nhân tộc tu luyện kiếm khí quá gần. Với cự ly gần như vậy, nếu như kiếm khí của đối phương bạo phát, hậu quả khó mà lường. Đột nhiên hiếu âm hiếu tình thân bất do kỳ bay lên, bị một bàn tay gầy nhom của phong xấu trúc kia tóm chặt lấy cái đuôi, rồi bỗng phát lực khiến cho hai con bản ngao hung hăng đấn ngập một chỗ. Mấy chiếc răng vỡ vụn phun ra từ trong miệng hai vị cự phách, hai người hoa mắt váng đầu, còn chưa kịp hồi thần lại, một lần nữa bị vung lên, lần nữa va chạm vào nhau. Ầm. Hai đầu cự thú dường như là chỉ là hai bị bông trong tay lão già gầy nhom này, một lần lại một lần bị vung lên va chạm vào nhau. Răng trong miệng của bọn chúng đã không còn chiếc nào nữa. Nguyên thần xuất khiếu, nguyên thần xuất khiếu. Hai vị cự phách vội vã tế xuất nguyên thần, thôi động thâm không xạ tuyến xa võng và âm vân. Còn chưa kịp thúc giục uy lực của bảo vật, trong cơ thể bọn chúng đã có vô số đạo kiếm khí chui vào. Ở trong cơ thể bọn chúng cấu kết tổ hợp, hóa thành một bức kiếm khí đồ án, khiến hai vị cự phách phải giật mình. Nguy rồi, đây là tế tự đồ đằng đồ án. Sáu cái đầu của hai vị cự phách đồng thời thét chói tai, nào chỉ rợn tóc gáy chứ. Đồ đằng đồ án bên trong cơ thể bọn họ rõ ràng muốn dùng sinh mạng của bọn họ tế tự. Lão già muốn dùng hai vị cự phách còn sống để tế tự cho kiếm môn thần linh. Kiếm linh. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo.